Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 2025, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giải trừ phong ấn Nguyên Anh, dung hợp với sức mạnh của yêu hồn cổ, tu vi của anh đã tăng như tên lửa, từ một Nguyên Anh sơ kỳ tới cảnh giới xuất khiếu sơ kỳ, vượt qua cả một cảnh giới lớn, phải nói rằng đây là một chuyện vô cùng chấn động. Có điều, nghĩ lại cũng đúng, thời gian đã trôi qua 12 năm rồi, cho dù là từng bước tu luyện. Với tốc độ của Dương Bách Xuyên hẳn là sẽ đạt được tới cấp bậc xuất khiếu. Sau khi tu vi đạt tới cảnh giới xuất khiếu, sức mạnh của linh thức sẽ vươn xa tới nghìn dặm, có thể nói đây là sự vượt bậc khủng khiếp. Vì thế nên anh chỉ cần nghĩ tới một nơi cách đó nghìn dặm, một giây sau đã có thể xuất hiện ở nơi đó, chẳng bao lâu đã từ châu Âu về đến Vân Môn. Với tính cách của Dương Bách Xuyên, thực lực tăng lên, anh sẽ kéo đám Lưu Tích Kỳ đi uống một trận. Sức mạnh linh thức đạt tới nghìn dặm, thần hồn cường đại của Dương Bách Xuyên lại phát hiện ra, sau khi dung hợp yêu hồn cổ, đã lâu không đụng tới của anh lại đạt tới tầng thứ 9, chạy thẳng tới cấp bậc cao nhất, đây có thể nói là một kỳ tích, anh cũng chưa từng tận lực tu luyện. Có lẽ tất là đều là công lao của yêu hồn cổ. Dựa theo ghi chép của, tổng cộng có 9 cảnh giới, sau khi tu luyện qua mỗi một tầng kinh nguyên thần thì sẽ xuất hiện một bản lĩnh nguyên thần. Nhưng hiện tại Dương Bách Xuyên cũng không có tâm trạng để kiểm chứng những thần thông mà mang lại. Nhưng mà, có một điều anh rất rõ ràng, lần này đối phó với ma đầu Đại Tôn, anh có thể xuất ra âm dương nhị thần cùng lúc, bản lĩnh thần thông của nguyên thần xuất khiếu, chắc chắn là nhờ có kinh nguyên thần đạt tới đỉnh phong. Mặt khác, Dương Bách Xuyên cũng biết được nhờ vào căn cơ kim đan vô cùng hoàn mỹ của mình, có được kim đan lĩnh vực hoàn mỹ, Nguyên Anh đột phá tới xuất khiếu. Hơn nữa từ này về sau, từng bước đi của anh cũng sẽ rất chắc chắn. Lần này anh có thể xuất ra âm dương thần cũng một lúc, căn cơ của anh cũng đóng một vai trò rất lớn. Mà lúc này, sau khi phong ấn bên trong đan điền được giải trừ, Nguyên Anh đã khôi phục lại như bình thường, còn lớn hơn trước kia một vòng. Anh có thể nhìn thấy rõ ràng các đường nét thông qua bản thu nhỏ của mình. Hai bên Nguyên Anh có bóng dáng của hai nguyên thần, một là xuất khiếu dương thần, hai là xuất khiếu âm thần. Đây là dấu hiệu tu vi đã đạt tới cảnh giới xuất khiếu. Mỗi một tu sĩ xuất khiếu đều sẽ sinh ra âm dương nhị thần, vì vậy nguyên thần xuất khiếu ngao du chân trời, khác biệt chính là sự phân chia mạnh yếu. Nguyên thần càng mạnh hay nói đúng hơn là thần hồn càng lớn thì âm dương nhị thần sinh ra càng cường đại. Tăng dần theo từng cảnh giới nhỏ xuất khiếu, hình dáng của âm dương nhị thần cũng sẽ trở nên rõ ràng hơn, đến khi tu luyện tới xuất khiếu đại viên mãn. Âm dương nhị thần sẽ giống như Nguyên Anh, tất cả các đường nét sẽ được nhìn thấy rõ. Còn về âm dương nhị thần của cảnh giới xuất khiếu, căn cơ càng vững chắc hoặc là nói thần hồn càng mạnh mẽ, thành tựu kim đan càng cao thì hư ảnh âm dương nhị thần xuất khiếu sẽ càng to lớn. Giống với hư ảnh âm thần xuất khiếu cao ba trượng của ma đầu Đại Tôn, cùng một cảnh giới xuất khiếu, Dương Bách Xuyên không chỉ xuất âm dương nhị thần cùng một lúc, phá vỡ quy luật của thiên đạo. Hư ảnh âm dương nhị thần của anh vừa xuất hiện đã cao tới 9 trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây mới chỉ là anh vừa đạt tới cảnh giới xuất khiếu sơ kỳ. Nếu như sau này tu vi còn tăng cao, đạt tới xuất khiếu trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn, thì âm dương nhị thần xuất khiếu của anh sẽ càng cao hơn, mạnh hơn. Sau khi nguyên thần cảnh giới xuất khiếu được phóng ra, theo lý mà nói, cho dù là hư ảnh của âm thần hay là dương thần đều sẽ bắt đầu từ kích thước của một người bình thường. Chỉ hạng người có thiên phú thần hồn mạnh mẽ thì hư ảnh sau khi xuất khiếu mới cao to vượt mức như vậy. Không nói tới ma đầu Đại Tôn, lão ta là một lão ma đầu đại thừa kỳ đoạt xác, cưỡng ép tu vi tăng vọt tới cảnh giới xuất khiếu, âm thần vừa xuất ra đã cao tới ba trường. Nhưng Dương Bách Xuyên còn kinh khủng hơn, âm dương nhị thần xuất khiếu lại vọt thẳng tới 9 trường. Khiến ma đầu Đại Tôn suýt chút nữa bị dọa tới ngu người. Cuối cùng thì Dương Bách Xuyên được lợi từ mọi mặt, sức mạnh tăng vọt, nhưng vì cái chết của Liễu Linh Linh mà anh không hề vui vẻ chút nào. Sau khi liếc mắt thấy bên trong cơ thể vẫn bình thường thì không ngó tới nữa. Về tới Vân Môn, anh vung tay thả chị em nhà họ Lục, Quỷ Hút Máu Rút, Nhị Đồ Đệ Vương Tông Nhân, Ngô Mặc Thu và Vượng Tử từ không gian bình càn khôn ra ngoài, chỉ có chị Mai là không dễ dàng xuất hiện. Vẫn ở lại bên trong không gian bình càn khôn. Mọi người nghỉ ngơi đi. Sau khi căn dặn một câu, Dương Bách Xuyên vẫn ôm bùn đất trộn lẫn máu của Liễu Linh Linh, đi thẳng tới ngọn núi phía sau Vân Môn. Chị em nhà họ Lục liếc nhìn nhau, bọn họ hơi lo lắng cho Dương Bách Xuyên nhưng cũng càng ngày càng tò mò. Trong số họ ngoại trừ Vương Tông Nhân và Ngô Mặc Thu, đây là lần đầu tiên bọn họ biết được trên người Dương Bách Xuyên còn có một không gian bình càn khôn cao cấp thần bí tới như vậy. Trong lòng chị em họ Lục nghĩ, có lẽ bình càn khôn giống với La Phù Động Thiên, sự khác biệt giữa chúng như biệt thự sang trọng và nhà đất. Cách chương.